tên nào thò đầu lên bắn chết tên đó. Đến một giết một, đến hai giết cả hai. Ông đây mắc lừa rồi. GT, cách chương.